Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 230. Góc truyện audio.com. TACHT chưa từng nói đang an ủi cậu. Hạ Băng Khuynh nhún vai, tự lo cho mình ăn chân gà nướng. Có một chút dính trên miệng cô linh hoạt dùng lưỡi nhỏ nhẹ liếm miệng. Động tác nhỏ này khiến nam nhân trong 100 mét vuông đều còn thấy nóng lên. Tỉ mỉ quan sát sẽ thấy, xung quanh họ dường như đều là nam nhân, có chỗ thậm chí hai, ba người ngồi chung một chỗ, mục đích là vì nhìn Hạ Băng Khuynh. Từ khi cô đến trường này, chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã trở nên tuyệt sắc trong mắt nam sinh toàn trường. Hoa khôi trường hay nữ thần trước hát đều thành cát bụi. Cô trở thành người tình mơ ước của nam sinh toàn trường. Sắc đẹp của cô ca đơn giản, nói là đơn thuần, nhưng cô lại có thân hình bốc lửa. Nói cô yêu kiều, nhưng lại thanh mới thoát tục như là tiên nữ nhỏ. Ca dính bụi trần, nhưng dù cô có mê người như vậy, nam sinh trong trường cũng ca dám theo đuổi. Vì có tin đồn cô đã có bạn trai, nam nhân đó còn đẹp hơn cả cô. Mỗi ngày đưa cô đến trường, rất nhiều người từng nhìn thấy. Quên đi, Tiêu Nhân đập bàn một cái. Trấn tĩnh lại, chút mất mát tính làm gì? KS, bản cô nương ca sợ. Đợi tớ ăn no, tớ lại tính kế khác. Cô cầm muỗng bắt đầu ăn cơm chiên của mình. Hạ Băng Khuynh biết cô rất nhanh sẽ lại tràn đầy năng lượng. Cô là ai chứ? Từ nhỏ đến lớn đều vô tâm vô phế. Chỉ chung tình với soái ca. Ai, bây hát tớ mới phát hiện. Sắc mặt cậu hôm nay rất hồng nhuận. Mặt còn có chút son phấn. Cả người lộ ra sự gợi cảm. Tiêu Nhân đánh giá mặt nhỏ xinh đẹp của Hạ Băng Khuynh. Hạ Băng Khuynh đang ăn ngon dừng lại. Có hiển nhiên vậy ca, đây cũng nhìn ra. Tiêu Nhân kỳ quái khoa trương nhún vai cười xấu xa. Hừ hừ, tớ biết rồi. Cậu thì biết cái gì? Đừng nói bậy. Hạ Băng Khuynh chột dạ mắt nhìn lung tung. Cậu còn nói ca, sao cậu biết tớ sẽ nói bậy? Hì hì, đây là ca đánh tự khai. Về vấn đề nam nữ, Băng Khuynh như một tờ giấy trắng vậy. Ăn cơm chiên của cậu đi. Hạ Băng Khuynh đỏ mặt trừng cô. Sau đó ca tự nhiên ho. Cơm xong, họ rời nhà ăn. Tiêu Nhân bắt lấy Hạ Băng Khuynh, hưng phấn truy hỏi, thật đã cùng anh ấy cái đó rồi. Nhanh nói tớ biết, cảm giác thế nào, ca có đâu? Hạ Băng Khuynh né tránh vấn đề này. Nói nhanh, Tiêu Nhân vỗ mạnh lên mông cô một cái. A, Hạ Băng Khuynh hét lên. Đau đến nhăn mặt, Tiêu Nhân bình thường tỏ ra rất hiểu về phương diện này lại ca hiểu. Cô nhìn tay mình, tớ chỉ đánh nhẹ, có đau với ca, Hạ Băng Khuynh thật sự khó nói. Tiêu Nhân bĩu môi, nhìn cô ca giống giả bộ, lại xin lỗi xoa mông cô. Nam sinh đang đạp xe đạp thấy cảnh này, bất ngờ lệch tay lái, tông vào cây. Tiết cuối chưa kết thúc, Mộ Nguyệt Sâm đã đứng ngoài cửa lớp đợi. Chỉ tùy tiện đứng đó thôi cũng như tranh vẽ. Nữ sinh trong lớp ca có tâm tư nghe giảng, mắt toàn bộ bay ra ngoài. Chồng thân thương đẹp trai đến ca có bạn bè của cậu đến kia. Vui ca, hưng phấn ca, trong lòng gợn sóng ca. Tiêu Nhân đụng tay Hạ Băng Khuynh, cười vừa tiện vừa ái muội. Chồng tớ đến, cậu vui vậy làm gì? Có ý gì? Hạ Băng Khuynh bĩu môi, chừng nhẹ cô một cái. Cách chương.